Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 183, chiêm chiếp hôm nay có thể cao hứng, trong ngày thường mỗi ngày chỉ có thể phân đến 2-3 khối thịt nó. Hôm nay một hơi ăn hết nghiêm chỉnh con gà, nó đã biết rõ vừa mới cái vật nhỏ kia có thể đáng giá. Cùng với Tống Miên Miên những cái kia ngày bình thường mỗi ngày trong nhà xem tivi ăn cái gì cùng nhau chơi đùa náo tiểu gia hỏa không sai biệt lắm, đều là cùng một loại sinh vật, lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Lúc trước những năm kia mỗi ngày dừng lại ở biến dị trong rừng săn giết biến dị thú. Có thể nó cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chưa từng có lần đó gặp được qua hoang dại gieo trồng tinh linh, dã ngoại thực vật không ít. Nhất là biến dị rừng nhiệt đới chỗ đó hầu như mỗi một gốc thực vật đều là biến dị thực vật. Dù là gieo trồng tinh linh xuất hiện xác suất cực thấp cực thấp. Thế nhưng theo lý mà nói cũng không phải. Nhiều năm như vậy mới có lẻ tẻ mấy người có thể có được hoang dại gieo trồng tinh linh. Trên thực tế, trong này nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì gieo trồng tinh linh năng lực yếu kém. Một khi gặp được biến dị thú hoặc là biến dị động vật, hầu như trốn không thoát, đó là một con đường chết. Còn nữa, dã ngoại thực vật giống không hề giống bên trong căn cứ thị thực vật giống như vậy. Hầu như tất cả đều là có thể dùng ăn tính cây trồng. Có đôi khi mặc dù có người gặp hoang dại gieo trồng tinh linh, nhưng đối phương giống không có biện pháp dùng ăn, đó cũng là không tốt. Liền nói ví dụ, như đối diện tiểu gia hỏa này không phải có thể ăn hồng thông ngưu can nấm, mà là một cây màu đỏ nấm độc, dù là cho dù có người nhận thức, đã tìm được đối phương, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ lại còn đặc biệt lại để cho gieo trồng sư đào tạo một đám nấm độc, trích phần trăm độc dược sau lại dùng để săn giết biến dị thú. Quanh năm bị phóng xạ xâm nhập biến dị thú đừng nói là bình thường nấm độc. Coi như là tay, thương, tử, đạn cũng không nhất định có thể làm bị thương đối phương. Đào tạo nấm độc luyện chế thành độc dược, đơn giản chính là chê cười. Những độc chất này cây nấm độc tính, còn không bằng trong căn cứ nhà khoa học, tiện tay điều phối có độc dung dịch. Nhà các ngươi bằng hữu cái này chỉ khế ước thú không có sao chứ. Tống Miên Miên nhìn xem cái này chỉ đã đem chính mình vùi vào bát ăn bên trong tiểu chim sẻ. Hoàn toàn không biết đối phương thân thể nho nhỏ, đến tột cùng là làm như thế nào đến một hơi ăn so thân thể hắn còn muốn đáp hơn vài chục lần thực. Và, Tống Miên Miên ánh mắt tràn đầy cảm thán, rồi lại có chút lo lắng, nàng quyết định các loại sau lần này, vẫn còn là đem chiêm chiếp sức ăn khống chế tại nguyên bản đại tiểu. Đời trước nàng chợt nghe đã từng nói qua không ít kim ngư tương chính mình chống đỡ cái chết sự tình. Chỉ sợ trước mặt tên tiểu tử này cùng cá vàng giống nhau. Khế ước chịu thân thể tuy nhiên xa xa so bình thường động vật cường hãn nhiều lắm. Thế nhưng mỗi ngày như vậy cũng bất lợi với khỏe mạnh. Không có việc gì, đừng nhìn nó hình thể tiểu. Trên thực tế nó ăn thật nhiều. Dù sao thường xuyên đến qua lại hồi tại biến dị trong rừng xuyên thẳng qua. Phi xa như vậy cũng phải tiêu hao không ít thể lực. Bị Tống Miên Miên bỗng nhiên điểm danh Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người sắc mặt trong lúc nhất thời. Có chút cổ quái, nhưng rất nhanh rồi lại khôi phục được vốn là gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Cũng là bọn hắn thành chủ khế ước thú không may. Hảo hảo một cái hình thể vượt qua một tòa cao ốc hắc vũ kim điêu. Mỗi lần món đều chỉ có thể phân đến một quả trứng gà lớn nhỏ. Gom góp cùng một chỗ còn chưa đủ để nửa phiến lông vũ nặng thực vật. Nghiệp trướng A-Hát, buổi tối bữa ăn này cơm. Không có gì ngoài Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người có chút tâm tình phức tạp. Những người còn lại nhao nhao ăn hết sức cao hứng. Tống Miên Miên cũng thuận tiện đưa ra về sau mỗi sáng sớm cho đặc chuỗi cửa hàng cùng rau quả trong. Siêu thị mặt tiễn đưa chút khuẩn nấm ý tưởng, dầu tà kim châm nấm để điểm tự nhiên cùng bột tiêu. Đơn giản tuyệt phối, sau buổi cơm tối rửa mặt hết, Tống Miên Miên buổi tối hôm nay cũng không có ý định ngồi ở tivi trước cùng lão gia tử lão thái thái. Trực tiếp mang theo pha lê chén liền lên lầu. về phòng của mình đi, cửa gian phòng đóng kỹ, cửa sổ đóng kỹ, cửa ra vào khe hở toàn bộ chặn lên. Tống Miên Miên trực tiếp đem pha lê trong chén nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh phóng ra. Tiểu gia hỏa từ khi pha lê trong chén đi ra, lập tức giống như là tiến vào hoa quả sơn hầu tử. Lập tức coi trời bằng vung đứng lên, phồng má bọn, xiên eo đứng ở trên bàn sách, thầm thì mắng to lên, nhìn xem lại sinh khí lại táo bạo, chít chít, chít chít kỷ, ngươi tên hỗn đản này, đừng tưởng rằng ngươi mang lão tử đến nơi này, lão tử sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, lão tử nói cho ngươi biết tuyệt đối không có khả năng. Tiểu gia hỏa ánh mắt ở chung quanh băn khoăn một lần. Từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét, muốn tìm được ly khai địa phương, nó một cái khuẩn nấm liền một cái ngón tay lớn như vậy. Chỉ cần trong phòng này có khe hở, nó có thể tùy ý tìm địa phương chui ra đi. Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh hạ quyết tâm, nhảy xuống bàn học, đối với bốn phía điều tra đứng lên. Thế nhưng tại nhìn thấy đã bị chặn lên khe cửa khe hở đóng lại cửa sổ sau, vật nhỏ thiếu chút nữa khí tại chỗ bạo tạc nổ tung. Cái này hai chân quái thật sự là quá ghê tởm. Chít chít kỷ, đáng giận hai chân quái. Ngươi đừng cho rằng như vậy có thể ngăn lại lão tử. Lão tử thế nhưng lợi hại nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Tống Miên Miên, thu phục biến dị thực vật cùng với thu phục hùng hai tử không có gì khác nhau. Tống Miên Miên từ trước đến nay tôn sùng đánh một gậy cho cái ngọt táo nguyên tắc. Thân thể của đối phương nhỏ như vậy, nhìn qua hai cái ngón tay có thể bóp nát, Tống Miên Miên tự nhiên không có khả năng phát rồ đến đánh đối phương nhất đốn. Bởi vậy chú ý của nàng liền đem vật nhỏ này đóng lại một cửa. Nhốt vào pha lê trong chén đối phương không phục, nhốt ở trong phòng đối phương khẳng định càng sẽ không chịu phục. Bất quá không phục cũng không có sao, các loại nó bị giam cái 2-3 ngày, biết mình không có biện pháp đào thoát về sau, nàng sử dụng nữa mộc hệ dị năng tiến hành phá được. Chắc hẳn tên tiểu tử này liền nguyện ý yên lặng dừng lại ở bên người nàng. Nếu không mặc dù là nàng dùng mộc hệ dị năng đem cái này tiểu gia hỏa giữ ở bên người, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không quá qua an phận. Hết chương.